cùng với một lượng tài sản phía sau thì Bạch Gia vẫn là càng ngày càng giàu. Tuy rằng có thế lực lớn dễ gây họa, nhưng Vân Nam Tông đứng sau, cho dù là hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng không dám tìm Mạc Gia gây phiền toái. Cho nên Mạc Gia cơ hồ không kiêng nể gì, đem thế lực phát triển mạnh, cơ hồ thành bá chủ của Diêm Thành. Nếu ở phía đông không có ba gia tộc kiềm chế, thì e rằng Mạc Gia đã sớm khuếch trương các thế lực đến các khu vực khác. Nhưng ngay cả như vậy, vài năm gần đây, Mạc Gia dựa vào thế lực đằng sau đã đem tam đại gia tộc đặt xuống dưới, nghiễm nhiên trở thành bá chủ. Trải qua một ngày đường vất vả, Tiêu Viêm hai người rốt cuộc từ từ tiếp cận vị trí Diêm Thành. Phía trên không, ánh trăng bị mặt trời thay thế, một cỗ hơi thở đang hung hãn bao phủ lấy Diêm Thành. Rốt cuộc, ánh nắng chiếu cho khắp nơi Diêm Thành. Nhìn tòa thành thị thật lớn kia giống như một con mãnh thú đang nằm thủ phục xuống. Tiêu Viêm tuy rằng không ngây ngại Mặc Gia, nhưng có thể giấu cho thân phận mới có thể giải quyết vấn đề là tốt nhất. Còn nữa, Hải Ba Đông cũng nói cho hắn, cũng không muốn đắc tội với Vân Nam Tông. Hiển nhiên thế lực lớn nhất kia của Gia Mã Đế Quốc cũng làm cho vị băng hoàng này có chút kiêng kỵ. Sau khi đổi y phục, hai người lúc này mới hướng tới tòa thành khổng lồ phía trước chậm rãi đi tới. Đi tới cửa thành, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, phát hiện tại nơi này mấy chục binh lính, ánh mắt sắc lạnh đứng cạnh hai bên tường thành không ngừng quét qua những người đi đường. Nhìn những cảnh vệ kia, Tiêu Viêm hơi cau mày. Nơi này không phải là biên cảnh đế quốc, mà phòng ngự so với Mạc Thành còn nghiêm cấm hơn. Thoáng có chút nghi hoặc, chút lắc đầu, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hải Ba Đông im lặng một xếp hàng, một lúc sau liền tiến vào thành thị phía trong. Ai thật lớn, Mạc Gia không hổ danh là Diêm Thành đệ nhất gia tộc. Trong lúc xếp hàng, Tiêu Viêm thấy mấy nam tử thân mặc trang phục lính đánh thuê khẽ nói nhỏ với nhau. Hắc hắc, hôm nay có lẽ là sinh nhật của Mạc Gia đại trưởng lão Mạc Thừa. Nghe nói không chỉ các thế lực phía đông mà ngay cả những thế lực khác đều tới ăn mừng. Ngay cả Vân Nam Tông cũng phái người đến. Nga, Vân Nam Tông cũng phái người tới Mạc Thừa thả. Quả thật là có chút mặt mũi. Ừ, Mạc Gia tuy thế lực cường đại, nhưng trong mắt Vân Nam Tông lại không được coi trọng. Nếu không phải Mạc Gia hàng năm đều cống lộp một khoản khổng lồ cho Vân Nam Tông, thì bọn họ liệu có thể có cùng Mạc Gia quan hệ không? Một gã lính đánh thuê khinh thường nói. Hắc hắc, đúng vậy, một vài tên lính đánh thuê tựa hồ với Mạc Gia không quá quan tâm, cười phụ họa. Đứng ở phía sau nghe mấy tên lính đánh thuê nói chuyện, Tiêu Viêm đôi mắt khép lại, khẽ cười nói, chúng ta tới đúng lúc à, vừa vặn đúng lễ mừng thọ cái lão hỗn đản kia. Có thể nhiều thế lực đến đây như vậy, chúng ta không nên ra tay à? Hải Ba Đông nhíu mày. Ha ha, Hải lão tiên sinh, chúng ta hai người liên thủ, đừng nói Mặc Gia, cho dù là Vân Nam Tông cũng không đánh lại. Huống hồ tông chủ Vân Nam Tông cũng không thở hơi mà đi đến đây. Nói như vậy cũng thật có chút cân nhắc. Hải Ba Đông cười lắc đầu. Một người có thể thống lĩnh được một đại môn phái Vân Nam Tông siêu cấp cuồng giả tại Gia Mã Đế Quốc thì còn mấy người có đủ tư cách mời làng đến ăn mừng? Ách, ta tự hồ không đồng ý với ngươi là sẽ ra tay a. Cười một lúc, Hải Ba Đông bỗng nhiên sửng sốt. Hắc hắc, Hải lão tiên sung, đến lúc cần ngươi ra tay hãy ra tay, ta nghĩ có cái giá chắc chắn có khả năng làm cho ngươi hài lòng. Tiêu Viêm cười nói. Một gã luyện dược sư có thể luyện được đan phẩm lục phẩm như người, ta thực sự hy vọng người lợi ta một chút ân tình a. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Tiêu Viêm cười nói. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm thấy sắp đến lượt mình, vừa muốn bước tới trước thì phía sau truyền lại tiếng vó ngựa. Quay người lại, Tiêu Viêm thấy mấy người nam nữ cưỡi ngựa đang phóng đến, bụi bay mù mịt làm cho những người xếp hàng phía sau chờ đợi càng ngày càng tức giận. Nhưng khi ánh mắt phẫn nộ bọn họ nhìn thấy bóng người trên lưng ngựa thì bao nhiêu tức giận liền biến mất. Với trên lưng ngựa là một nữ tử trẻ tuổi, thân mặc một bộ hồng y bó sát người. là thứ vô cùng nhẫn nhuyễn. Hai má của nữ tử có chút trơn bóng, trên cổ đeo một trang sức thủy tinh nho nhỏ, làm cho khuôn mặt của nàng có chút linh động. Hồng y nữ tử nhìn lướt qua mọi người, không vì nàng điều khiển ngựa gây ra phiền toái cho những người đang xếp hàng chờ đợi mà dừng lại, liền dẫn theo người của mình phi thẳng vào trong thành. Sau khi tiếng vó ngựa xa dần, trong đội ngũ xếp hàng liền vang lên vài tiếng nói bất mãn. Mẹ nó, không phải ỷ mình là Mặc Gia nhị tiểu thư sao? Thần kỳ cái rắm, Mặc Gia không phải là dựa vào việc lấy lòng Vân Nam Tông để có được địa vị hôm nay sao? Một ngày nào đó, nếu Mặc Gia làm chuyện gì không vừa ý họ, Vân Nam Tông sớm muộn cũng đem Mặc Gia đá đi. Nghe phía sau vang lên tiếng mắng chửi, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, ánh mắt khẽ đảo qua thông đạo tối như mực trước cửa thành, sau đó sửa sang lại hắc bào rồi chậm rãi đi vào. Chương 244 Nạp Lan. Thông qua một thông đạo tối đen, ánh nắng chói mắt bỗng nhiên làm cho ánh mắt Tiêu Viêm theo thói quen có chút hư ảo. Một lát sau, đến lúc thích ứng với được ánh sáng, lúc này Tiêu Viêm mới chậm rãi mở to mắt. Bên tai tràn ngập âm thanh huyên náo. Mở mắt ra, tại tầm mắt xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ đứng ở lối cửa thành. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hai bên đường, ngã tư chi chít cửa hàng đẹp đẽ, cùng với người qua lại trên ngã tư không khỏi tán thưởng một tiếng. Quả không hổ là thành thị lớn nhất của phía đông Gia Mã Đế Quốc. Lưu lượng người cùng sự phồn hoa chỉ sợ Hắc Nham Thành mà Tiêu Viêm nhìn thấy lần trước mới có thể so sánh. Đứng trên ngã tư đường, Tiêu Viêm bất ngờ nghe thấy tiếng âm thanh ồn ào, khiến cho tai có một chút khó chịu. Trên mắt khó có thể che giấu được vẻ mỏi mệt, xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu về phía Hải Lão nói: liên tục chạy hai ngày đường, chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm, sau đó thuận tiện hỏi thăm thông tin của Mặc Gia. Cũng được. Nghe vậy Hải Ba Đông hơi gật đầu, tuy nói đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng, sự chịu đựng được mệt mỏi vượt qua người thường, nhưng dù sao hai ngày nay phi hành liên tục không nghỉ, đấu khí tiêu hao cũng quá lớn, cho nên có thể nghỉ ngơi một chút lão đương nhiên không từ chối. Thấy Hải Lão gật đầu, Tiêu Viêm cười cười, theo dòng người đi lên phía trước. Một đường đi qua, xung quanh có rất nhiều biểu hiện làm cho mọi người rối mắt, làm Tiêu Viêm có vẻ kinh ngạc. Lúc sau khi đi qua ngã tư đường, Tiêu Viêm chép miệng khẽ nói: ngã tư đường này có tổng cộng 103 gian hàng, trong đó 74 gian hàng có một chữ Mạc. Bọn nói Mặc Gia ở Diêm Thành này là bá chủ, quả nhiên xem không giả. Mặc Gia này hiện tại cũng quá mức bá đạo. Năm đó ta tới Diêm Thành này, lúc đó tại đây chỉ có vài vương thế lực có thể đấu với Mặc Gia. Hải Ba Đông dưới ánh mắt một vòng gật đầu nói: vậy Vân Nam Tông kia thực có năng lực lớn sao? Một người trước kia không được tính là mạnh mẽ ở gia tộc, dựa vào bọn họ có thể quật khởi. Tiêu Viêm sờ cằm nhíu mày nói: thực lực bề ngoài của Vân Nam Tông cũng không đáng sợ, nhưng mà thế lực tiềm tàng của bọn họ cũng quá khủng bố. Nếu phải biết rằng nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cường giả từ Vân Nam Tông đi xa giải rác ở các địa phương của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí khuếch tán ở các đế quốc bên ngoài. Bọn họ thành lập các thế lực đều có mối liên hệ riêng với Vân Nam Tông, thậm chí người có thể đem bọn họ so sánh với thế lực của Vân Nam Tông. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung tại Vân Nam Tông thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào. Khi đó ta nghĩ cho dù là hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc có một lão tổ tông tọa chấn, chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể dựa vào mà thôi. Hải Ba Đông nói, trên khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng hiểm thấy. Rất là khủng bố a. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ thở một hơi rồi lẩm bẩm nói: ta cũng không biết người trước cùng Vân Nam Tông ân oán gì, bất quá xem chúng ta ở nơi này coi như có quen biết. Ta nói trước với người một câu, tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ. Cái tổ ong vỏ vẽ kia cũng không tùy tiện chọc vào, Hải Ba Đông trầm ngâm một hồi, nhắc nhở nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ áo bào, cước bộ chậm rãi đi tiếp. Một lúc sau đi đến nói, có lẽ người đúng, nhưng có một số việc ta phải đi làm, cho dù là đâm vào tổ ong vò vẽ kia ta cũng quyết làm. Nghe lời này của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nhịn không được lắc đầu. Đã không biết Tiếu Liên tiền đồ vô hạn này vì cái gì phải cố tình trêu chọc Vân Nam Tông. Chẳng lẽ hắn không biết cử chỉ này là rất ngu xuẩn sao? Hơn nữa, nếu bọn họ thực sự về sau giống như tổ ong vò vẽ tìm đến ta phiền toái, như vậy ta liền cho bọn họ biết Tiêu Viêm ta không phải bùn đất. Hắn dám đến ta giết, tuổi ta còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, với thực lực đấu hoàng ta còn có thể không đập được. Vân Nam Tông ta đây cố gắng đạt tới đấu tông, đấu tông không được thì ta tới đấu thánh, thậm chí đấu đế. Tiêu Viêm bỗng nhàn nhạt nói, bước chân Hải Ba Đông chậm rãi lại, thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cuồng cùng toàn nhẫn. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm, nói không chừng lần này là Vân Nam Tông trêu chọc đến một tổ ong vò vẽ điên đầu. À đúng rồi, lúc trước theo lời Hải Lão tiên sinh nói, lão tổ tông của hoàng thất Gia Mã Đế Quốc đó là ai? Tiêu Viêm bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Một lão quái vật. Lão yêu quái đó về sau có cơ hội đi đế đô, chính ngươi sẽ nhận thức đi. Lão kia là người thủ hộ của hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, thực lực rất khủng bố, nhiều năm như vậy không biết có tăng bao nhiêu. Hải Ba Đông vỗ về trọng sâu, trên khuôn mặt biểu hiện ra một chút kiêng kỵ. Sau đó hắn cười nói, năm đó hắn cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương chiến đấu, nhưng mà so với ta tốt hơn, dĩ nhiên là ngang tay. Hơn nữa cuối cùng còn có thể an toàn trở về. Nghe vậy trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh hoàng. Mỹ Đô Toa Lữ Vương kia chính là đứng đầu đấu hoàng đỉnh phong cường giả, có thể cùng là giao chiến bất bại. Vì lão quái vật kia thực lực cũng chỉ sợ là hơn lục tinh đấu hoàng sao? Sợ hãi lắc đầu, bước chân của Tiêu Viêm chậm rãi nhìn về phía khu nhà trên ngã tư đường, tên là Mặc Tắc Uyển Hoa khách sạn. Nói với Hải Ba Đông, chúng ta trong này nghỉ tạm một lát đi. Hải Ba Đông gật đầu. Hai người tiến vào khách sạn, ánh mắt quét một vòng có chút phát hiện ở hai bên đại sảnh khách sạn đều có người ngồi. Liền lắng nghe những người này nói chuyện. Một lát sau, Tiêu Viêm mới có thể biết tất cả những người này đều ở nơi khác đến chúc thọ đại trưởng lão Mặc gia. Hơi lắc đầu, Tiêu Viêm đi chỗ quầy nói muốn thuê hai gian phòng. Một lúc sau, trưởng quầy một vị có vài phần tư sắc đánh giá họ một chút rồi trả lời ngọt ngào, tiên sinh xin hỏi ngài có thiệp mời hay không? Thiệp mời? Tiêu Viêm ngẩn người cau mày lắc đầu, không có, chúng ta đến Diêm Thành còn cần phải có thiệp mời của Mặc gia sao? Thật xin lỗi, vài ngày gần đây tất cả lưu điếm của Diêm Thành đều được Mặc gia bao hết, các khách sạn đều tiếp đãi khách mời của Mặc gia. Thị nữ tươi cười trả lời. Ồ, Mặc gia tựa hồ rất bá đạo a. Tiêu Viêm khẽ cười thưởng thức lời của trưởng quầy. Nghe vậy thị nữ sắc mặt cứng lại, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói Mặc gia không phải là tổ địa của Diêm Thành, lập tức dở khóc dở cười, gương mặt có chút xấu hổ. Ba, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của thị nữ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy thú vị, liền xoay người muốn đi, nhưng mà một đạo bóng đen từ bên hung hăng bay đến, cuối cùng lệ về phía trên quầy. Lê này làm sao lại có một gã nhà quê dám ở Diêm Thành trách Mặc gia ta bá đạo? Bóng đen hạ xuống là thanh âm của nữ tử bên trái. Tiêu Viêm vang lên, nghe được lời nói rõ ràng là giọng điệu của một nữ tử điêu ngoa. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn thấy một đám người cách đó không xa. Nhóm người này rõ ràng còn trẻ, cầm đầu là một cô gái mặc áo hồng bó sát người, dáng người đầy đặn, chỗ nào lên lồi thì lồi, lõm thì lõm, thật là một nữ tử mê người. Cái váy ngắn không che được đôi chân thon dài làm cho đại sảnh có không ít ánh mắt nam tử ngẫu nhiên đảo qua cặp đùi, trong mắt hiện lên một chút thèm muốn. Ánh mắt quét qua vị hồng y nữ tử trong tay cầm trường tiên, Tiêu Viêm nhận ra là lúc trước ở cửa thành xe ngựa chạy như điên, đúng là vị nữ tử này được xưng là Mặc gia nhị tiểu thư. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy vị nữ tử vênh váo đắc ý một cái, thật mất hứng, có chút lắc đầu xoay người trở lại ra ngoài. Tiểu tử muốn chết. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, nữ tử được xưng Sơn Lai được mọi người biết đến là bảo bối. Nhất thời mày dựng thẳng, trong tay xuất hiện một cái roi dài quất đến, hóa thành một đạo bóng đen hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Khi trưởng tiên sắp đánh lên thân thể Tiêu Viêm, thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên quỷ dị hiện lên, nhiệt độ nóng cháy không chỉ đem trưởng tiên đốt thành tro bụi, hơn nữa một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt bắn về phía hồng y nữ tử. Thanh sắc hỏa diễm hiện thân trong đại sảnh, độ ẩm chợt tăng lên. Trong đại sảnh không thiếu người kiến thức rộng rãi nhìn thanh sắc hỏa diễm đều không khỏi hoảng sợ. Dị hỏa. Một chút thanh sắc hỏa diễm nhỏ trong sự hoảng sợ của mọi người bắn thẳng về hướng gương mặt của vị hồng y nữ tử. Xem tình thế này, nếu như bị đánh trúng cho dù may mắn giữ được tính mạng, khuôn mặt xinh đẹp được mọi người yêu thích kia chỉ sợ cũng coi như là bị phá hỏng. Khuôn mặt có vẻ hoảng sợ, trong mắt vị hồng y nữ tử kia không ngừng phóng đại được thanh sắc hỏa diễm, trong lòng muốn trốn tránh nhưng là không có thực lực để tránh, lập tức chỉ có thể ngây ngốc một chỗ tùy ý để thanh sắc hỏa diễm bắn đến. Ngay lúc tại thanh sắc hỏa diễm sắp bắn trúng hồng y nữ tử, một đạo thiểm điện từ bên ngoài phóng đến ôm lấy nữ tử, tránh đạo thanh sắc hỏa diễm đang phóng đến. Thanh sắc hỏa diễm một kích thất bại, mất đi mục tiêu, vừa vặn oanh kích vào một khối nham thạch phía sau của hồng y nữ tử. Nhất thời từng đạo ánh mắt hoảng sợ rơi trên bức thạch điêu, trong khoảng khắc hóa thành chất lỏng. T. Nhìn một chút hỏa diễm khủng bố như vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh không cẩn thận hít một ngụm lượng khí, chợt đem ánh mắt rung động hướng về phía hắc bào thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này xin dừng tay. Ở một chỗ trong đại sảnh, một gã trung niên nam tử bước nhanh đi ra, phía sau là khuôn mặt trắng bệch của vị hồng y nữ tử, hiển nhiên vừa rồi ra tay cứu giúp chính là vị trung niên này. Nhà nhạt vì nhìn vị hồng y nữ tử đang đứng sau vị trung niên, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, hai tay rời khỏi hắc bào, một chút thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai nghịch ngợm ở trên đầu ngón tay. Tiểu huynh đệ, lúc trước là Linh Lâm xúc động quá mức. Vị kia ra đầu có chút run lên, nhìn lũ thanh sắc hỏa diễm trên đầu ngón tay Tiêu Viêm, chắp tay khách khí nói. Mặt ra khóe miệng khẽ cười, Tiêu Viêm liếc vị trung niên này cười lạnh nói, lúc trước cho ngươi, đừng tưởng rằng Mặc gia có Vân Nam Tông có chỗ dựa liền không kiêng kẻ ai. Không chừng ngày nào đó chồng tới một người không lên dây vào, cho dù là Vân Nam Tông cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Thiếu Liên cười lạnh nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều bị chút ngữ khí cuồng vọng này làm chấn động, ánh mắt nhìn chỗ đại sảnh, thanh sắc hỏa diễm bao phủ trên tay Tiêu Viêm. Sau đó ánh mắt lướt qua người đứng sau Tiêu Viêm chính là Hải Lão. Tất cả mọi người đều sáng suốt im lặng. Tuổi trẻ có loại thanh sắc hỏa diễm khủng bố như thế, nếu như nói sau lưng không có siêu cấp cường giả tương trợ, mọi người tuyệt không tin. Mà nếu Thiếu Liên kia sau lưng thực lực có cái loại siêu cấp cường giả này, như vậy lúc trước lời nói này không tính là nói dối. Ha ha, tiểu huynh đệ nói được lời này, hôm nay sau khi trở về ta chắc chắn làm cho gia chủ trách phạt Linh Lâm. Vị này trung niên rõ ràng không phải một người lỗ mãng, cho nên chưa bởi vì đó mà phẫn nộ, ngược lại có cười xòa nói. Nhìn vị trung niên một cái, ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về phía hồng y lữ tử phía sau, làm như thấy được ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua. Vị lữ tử lúc trước còn vinh váo nhất thời sắc mặt tái nhợt, đem đầu lui lại phía sau trung niên, sợ thanh sắc hỏa diễm sẽ tập kích lần hai, bộ dáng khất đạo không dám có tít chít chút nào ương ngạnh. Bàn tay chậm rãi thu vào hắc bào, Tiêu Viêm vừa xoay người đi, vị trung niên kia vừa vội vàng tiến đến khách khí nói, hai vị lúa đã đến Diêm Thành, tất cả khách sạn đều bị Mặc gia bao hết, cho nên hiện tại hai vị dù đi khắp Diêm Thành cũng không tìm thấy chỗ nghỉ chân. Như vậy đi, để bồi tội cho hai vị, ta phân phó nơi này cấp cho hai vị hai phòng xa hoa, không biết hai vị có chấp nhận lời xin lỗi của Mặc gia. Bước chân dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu đi đến, nhìn vị trung niên làm việc có chút khôn khéo, cùng Hải Ba Đông nhìn nhau liếc một cái, không có chút nào khách sáo, xoay người liền đối với thang lầu chỗ đi đến nhàn nhạt nói, dẫn đường. Được. Nhìn Tiêu Viêm cùng Hải Lão kia bộ dáng dứt khoát, vị trung niên sửng sốt, vội vàng hồi phục lại tinh thần, đem vị hồng y nữ tử phía sau trấn an một lúc, sau đó vội vàng đi theo lên. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nhẹ nhàng biến mất chỗ cuối cầu thang, trong đại sảnh lúc này mới giảm chút không khí, cúi đầu khe khẽ tự hỏi bối cảnh của một già một trẻ thần bí này. Vị hồng y nữ tử khuôn mặt tái nhợt, cho đến khi Tiêu Viêm biến mất mới chậm rãi xuất hiện một đôi chút hồng. Mu bàn tay lau chút nước mắt, làng như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên phải chịu loại đối đãi này ở bên cạnh nữ tử. Trung Liên đồng dạng bị dọa ngây ngắt, vụt chạy đến an ủi. Tính cách của vị hồng y nữ tử này cho dù là ngang ngược, nhưng dù sao cũng là con gái của đại gia. Một lúc sau đem cảm xúc ổn định lại, lúc này có vẻ ít ngang ngược hơn. Tuy rằng là gượng cười, nhưng dù sao mỹ nữ là mỹ nữ, mặc kệ ra sao vẫn là rất đẹp. Linh Lâm, lúc trước tên kia thực sự rất đáng giận, làng yên tâm, chờ ngày mai ta nhất định tìm người giúp làm một cách công đạo. Vị thanh niên lúc trước bị dọa đến ngây ngốc, lúc này chạy đến bên cạnh mỹ nhân, biểu hiện quyết tâm với dũng cảm của mình. Ha ha, Linh Lâm muội muội làm sao khóc đáng thương như vậy, chẳng lẽ có ai dám ở Diêm Thành đắc tội với ngươi? Bên cạnh vị hồng y nữ tử cùng một vị thanh niên đang biểu hiện dũng mãnh kia, một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên từ cửa lớn truyền vào. Tiếng cười như chuông ngân truyền vào địa sảnh, làm cho trong lòng mọi người khẽ run, từng đạo ánh mắt vội vàng hướng về phía đại môn. Tiếng cười của nữ tử vang lên không lâu, một tuyệt sắc giai nhân mặc quần áo xuất hiện, chậm rãi lọt vào tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn nữ tử tao nhã kia, tất cả nam nhân trong đại sảnh ngừng hô hấp, bị sắc đẹp làm cho ngừng thở. Nữ tử thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, một vòng đai lưng trong suốt bó lấy eo, thể hiện ra sự hoàn mỹ đến cực điểm. Bàn tay nữ tử như ngọc, da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhàn nhạt hiện linh lét anh khí, làm cho người ta hâm mộ kính ngưỡng. Vành tai mềm mại của nữ tử có một đôi hoa tai lục sắc, đôi tai này lay động khe khẽ, kêu leng keng nhỏ rất giống tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc. Ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một tuyệt sắc nữ tử, bất luận là khí chất cùng dung mạo đều hơn xa vị hồng y kia. Hai người đứng một chỗ thật có chút khiến cho người ta tự xấu hổ. Trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt nóng bỏng hướng đến thân thể mềm mại là nữ kia, nhưng mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy một ký hiệu đám mây cùng một thanh trường kiếm mỏng bạc trên ống tay áo nữ tử, tâm hồn của mọi người như bị một gáo nước lạnh, ánh mắt hiện lên một chút kinh sợ. Hồng y nữ tử mặt kinh ngạc nhìn được người kia liền cười dài tiến đến nữ nhân, sửng sốt một hồi lâu vội vàng cười duyên: Lạp Lan tỷ tỷ, sao tỷ cũng đến đây? Chương 245, nghỉ ngơi, phục hồi. Nhìn nữ tử kia thần tình vui sướng, Nguyệt Bảo nữ nhân khẽ cười. Nụ cười ẩn chứa sự cao quý, lập tức khiến cho người khác không cảm thấy lạnh lùng, lại có một khí chất làm cho người ta cảm thấy không dám đến gần. Mặc kệ như thế nào, qua 3 năm làm cho cô gái ngây ngô lúc trước thành thục hơn rất nhiều. Trong đại sảnh, mọi người khóe mắt dư quang đều đảo qua Nguyệt Bảo nữ nhân xinh đẹp, trên gương mặt hiện lên nụ cười, đều không khỏi có chút cảm thấy mê man. Sau khi Nguyệt Bảo nữ nhân tiến nhập vào một lúc, một gã đồng dạng là bào phục lão giả cũng cười tủm tỉm đi đến. Hắn đứng sau Nguyệt Bảo nữ nhân, mắt lão khép hờ, ngẫu nhiên tinh quang thiểm lược, bàn tay khô héo ở ngoài áo bào giống như là ưng chảo bén nhọn. Cùng Nguyệt Bảo nữ tử nói chuyện một lúc, Linh Lâm lại hướng về vĩ lão giả cười ngọt ngào nói: Cát Điệp lão tiên sinh, ha ha, vài năm không gặp, Linh Lâm nhà đầu này thật càng ngày càng đẹp. Được xưng là Cát Điệp lão giả cười dài gật đầu, khuôn mặt hiện lên nét ửng đỏ. Hồng y nữ tử tên Linh Lâm vô cùng thân thiết, lôi kéo bàn tay mềm mại trắng lõn ôn ngọc của Nguyệt Bảo nữ nhân kinh hỉ nói: Lạp Lan tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi như thế nào lại hạ Vân Nam Sơn, nếu như phụ thân bọn họ biết thật nhất định cao hứng. Phụng lão sư phân phó mà thôi, hơn nữa ta cũng phải trong thời gian này về nhà một chuyến, cho nên thuận tiện đi tới. Nguyệt Bảo nữ nhân thanh âm có chút hỏa hoãn nói: trong mắt sáng lên lưu chuyển ở trong đại sảnh, nhìn quét qua một lần vui đùa nói: xem lúc trước Lâm muội muội có bộ dáng ủy khuất, chẳng lẽ bị người ta khi dễ? Bị Nguyệt Bảo Lữ Nhân nhắc tới vấn đề này, Linh Lâm trên mặt cười một chút, cười mỉa. Nàng tuy rằng thái độ làm người có chút không thích, bất quá cũng không phải ngu ngốc. Lúc trước vị trưởng bối cứu nàng, theo cử chỉ đối đãi với Tiêu Viêm mà nói, trong lòng nàng cũng biết Thiếu Liên tuổi so với mình lớn hơn một chút tuyệt không dễ dàng trêu chọc. Vì vậy nàng cũng chưa đem sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra, miễn cho mọc giam lan tròn những chuyện không cần thiết. Không có gì, gặp một người thú vị mà thôi. Lịch Lầm khoát tay áo, khóe mắt sư quang cũng không tự chủ liếc về một cái bên thạch điêu yêu khắc làm bằng nham thạch đã hóa thành chất lỏng. Trên mặt cười lại nhịn không được, hơi tái nhợt một chút. Bộ dáng thật nhìn như là Thiếu Liên thanh tú kia khi vừa động thủ không nghĩ tới dĩ nhiên không có lửa điểm thương hoa tiếc ngọc. 35 tu luyện, Nguyệt Bảo Lữ Tử không còn làm cô gái ngây ngô dựa vào Vân Nam Tông lên dẫn người đến nhà người ta từ hôn. Bởi vậy biến hóa trên khuôn mặt Linh Lâm cũng không tránh được bị nàng phát hiện. Ánh mắt xẹt qua, cuối cùng dừng lại trên chất lỏng nham thạch còn tỏa ra chút nhiệt khí, thoáng sửng sốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một chút ngưng trọng, hơi quay đầu cùng Cát Điệp nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều là trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ kinh dị. Là cường giả tinh thông hỏa thuộc tính đấu khí, cặp mắt đối diện, hai người trong lòng đều xẹt một tia ý niệm trong đầu rất nhanh xẹt qua, sau đó trên mặt kinh dị nhanh chóng thu liễm. Linh Lâm trên gương mặt tái nhợt gần như trong nháy mắt đã tiêu tán đi, xoay qua nhìn đám người trẻ tuổi vốn đang vây quanh bản thân muốn được cạnh hào hào cho chính mình, lúc này lại thân tình thèm rõ rã nhìn vào cái cặp phía sau Nguyệt Bảo Lữ Nhân, trong đó có một vị định lực kém một chút, lại là khuôn mặt đỏ lên, cặp mắt nóng cháy. Nhìn biểu tình mất mặt của những người kia, Linh Lâm mày nhíu lại, trong lòng âm thầm nói: một đám không biết trời cao đất rộng, chút điểm thế lực nhà các ngươi cùng với người ta so sánh bất quá chỉ là một khối đá vụn dưới chân mà thôi. Lắc lắc đầu, Linh Lâm cũng không nói gì, hướng về phía Nguyệt Bảo Lữ Nhân cười nói: Nạp Lan tỷ tỷ, hôm nay trời sắc đã tối, không bằng tại lê lại nghỉ một đêm. Nơi này có phòng chuyên môn chiêu đãi loại thân phận như tỷ tỷ. Ân, phiền toái Linh Lâm muội muội. Nguyệt Bảo Lữ Nhân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua chất lỏng nham thạch có chút thâm ý nói: trước kia hạ sơn, lão sư đã nói với ta, đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể. Không nghĩ tới hiện giờ mới đi ra không lâu đã khiến cho người ta mở rộng nhãn giới. Nghe vậy, Linh Lâm ngượng ngùng cười cười cũng không nói gì, ở phía trước dẫn đường, đem Nguyệt Bảo Lữ Nhân cùng lão giả dẫn lên lầu. Nhìn mấy người biến mất ở cuối thang, trong đại sảnh khe khẽ nói nhỏ lại giống như tiếng ruồi bọ bình thường vang lên. Chậc chậc, không nghĩ tới, thế nhưng ngay cả đệ tử thân truyền của Vân Nam tông chủ lần này cũng tự mình tới trước Phúc Thọ Mặc Thừa. Mặc ra thật có mặt mũi. Đúng vậy, tuổi trẻ tuyệt đại tao nhã, hơn nữa lấy thực lực của ta, thế nhưng nhìn còn không thấu chân tướng của làn, thật không hổ là Vân Nam tông chủ thân truyền đệ tử. Hắc hắc, Mặc gia kia thật đúng là nhặt được tiện nghi lớn. Tương lai Vân Nam tông tông chủ, công chúa trong Lạc Lan gia tộc, cái này là hai phương thế lực cùng đứng lên tại Gia Mã đế quốc, còn ai địch nổi? Đúng rồi, ta lần trước ngẫu nhiên tựa hồ nghe nói Ô Tản Thành Tiêu Viêm Tiêu Thiếu Gia đó là vị hôn phu của làng. Hừ, tin tức của người quá lạc hậu. Từ 35 trước đây, người ta Lạp Lan tiểu thư đã hùng hổ đến Tiêu Gia cường hành, khiến cho Tiêu Gia chủ đem hôn ước giải trừ. À, Tiêu Gia kia không phải mất hết thể diện sao? Như thế cũng phải chịu thôi. Tiêu Gia có thể cùng Lạp Lan gia tộc Vân Nam Tông so sánh sao? Ăn cái khổ lớn như vậy cũng chỉ hướng đến chính mình nuốt vào bụng. Huống hồ trước Tiêu Gia Tam Thiếu Gia kia chính là phế vật thành danh vang dội, như thế nào cùng Lạp Lan tiểu thư thiên phú chắc tuyệt xứng đôi? Thiết, miệng chó vô tri lại ở nơi này sủa bậy. Một nam tử ngồi trên góc không cách khí hướng lại người kia bĩu môi, nhìn mọi người trước mắt, lúc này mới lười biếng nói: Đạp Lan tiểu thư 3 năm trước đích xác đến giải trừ hôn ước Tiêu gia, bất quá làm chưa lấy được khế ước giải trừ, ngược lại lấy đi một cái hưu thư. Đúng vậy, vị thiếu gia kia trực tiếp đem làm vị hôn thê thân phận, quả thực có cùng đế quốc công chúa so sánh cấp hưu. Bỏ lời này nói ra, những người kia ngốc trệ, tất cả mọi người ngạc nhiên. Ai có thể tin tưởng được một vị lúc trước gần như một thiếu gia phế phật cũng dám đem vị hôn thê của mình thân phận địa vị cực kỳ cao quý chủ động cấp hưu. Ta dựa vào người này rất bất ngưu. Trong đại sảnh có đại đa số có người không tin chân thật lời nói này, bất quá vẫn như cũ có thêm ít người thần tình rung động lẩm bẩm. Có thể đem một vị hôn thê không chỉ có thân phận cao quý như thế, hơn nữa dung mạo xuất chúng cấp hưu, thật đúng là một ít quyết đoán. Ít nhất rất nhiều người đang ngồi sau khi tự đánh giá bản thân, phát hiện chính mình tuyệt không có khả năng có quyết đoán kia. Sau khi Mặc Gia Trung Liên Nhân rời đi, lúc này mới chậm rãi cửa phòng đóng lại, xoay người vẫn duy trì khuôn mặt đạm mạc, rốt cuộc lộ ra một chút mệt mỏi. Ta dám nói tên kia sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là điều tra chi tiết về chúng ta. Hải Ba Đông bưng chén trà nhấp một ngụm hướng Tiêu Viêm nói. Vâng, Tiêu Viêm hơi gật đầu cười nói, tùy hắn làm đi. Mặc Gia hắn không có bổn sự lớn như vậy đem chi tiết chúng ta điều tra. Nếu bây giờ chúng ta cần là đem điều chỉnh trạng thái cho tốt. Mấy ngày này chạy đi thực khiến cho ta sắp tới cực hạn. Ân, sau khi điều chỉnh trạng thái, ngày mai tiến vào Mặc Gia tìm kiếm Thanh Lân. Tiêu Viêm xoay lưng hướng vào phòng trong bước ra, vừa đi vừa nói. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm, Hải lão cũng gật đầu, cũng đứng dậy hướng một căn phòng khác đi đến. Đã chạy nhiều ngày như vậy, đồng dạng làm cho hắn tinh thần có chút mệt mỏi. Tiến vào phòng ốc, Tiêu Viêm mí mắt có chút lặng trịch. Cô lén suy nghĩ xúc động phải đi ngủ xuống, ngón tay nhẽ vỗ vào lạp giới, một đạo thanh màng chậm rãi bốc lên, cuối cùng hóa thành thanh liên huyền phủ giữa không trung. Mũi chân trên mặt đất điệp nhẹ, Tiêu Viêm ngồi vững vàng trên thanh liên, theo chỗ làn da tiếp xúc truyền vào từng đợt năng lượng ấm áp, đem mỏi mệt giống như cơ thể của Tiêu Viêm chậm rãi khu trừ. Thật một ngụm hơi thoan khoái, thật dài. Tiêu Viêm vươn tay, một đoàn thanh sắc hỏa diễm thoáng hiện. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng nói: thứ năng lượng này tuy rằng rất khủng bố, nhưng không thể khống chế tốt như trong tưởng tượng. Theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, chung quanh thiên địa năng lượng dao động, lập tức từng đợt năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy được tiến vào thân thể hắn. Loại tốc độ hấp thu này vượt xa trước kia, hiển nhiên là công pháp tiến hóa mang đến cho Tiêu Viêm nhiều chỗ tốt đã bắt đầu dần hiện lộ ra. Năng lượng của thiên địa sau khi trải qua bước đầu tinh lọc quán trú vào trong thân thể Tiêu Viêm, trong cơ thể càng nhiều điểm năng lượng bị thanh sắc quang mang bao trùm, chảy xuôi dọc theo kinh mạch, làm cho những kinh mạch này hơi máy động. Mà ở chỗ kinh mạch này máy động, những loại năng lượng đang trở thành nhanh chóng tinh thuần. Rất nhiều năng lượng tạp chất đều bị kinh mạch hấp thu, cắn nuốt, cuối cùng thông qua lỗ chân lông của làn da lặng lẽ loại bỏ ra ngoài thân thể. Năng lượng dọc theo kinh mạch phức tạp hoàn thành một vòng tuần hoàn. Lúc sau, năng lượng độ tinh thuần đã cao, lúc này tái trải qua thanh liên điện tâm hỏa tế luyện. Nhất thời, cỗ năng lượng khổng lồ lấy mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Sau một hồi lâu, năng lượng hoàn toàn biến mất, cuối cùng thành một giọt thanh sắc dịch thể, lóe ra hào quang khác thường, chậm rãi dung nhập vào bên trong vùng khí xoáy. Khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện cao ngã, cũng là lúc ở ngoài hành lang, Linh Lâm dẫn vị Nguyệt Bào nữ nhân xinh đẹp vừa vặn hướng về căn phòng đối diện của bọn họ, sau đó mở cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.